Chương 257, lúc ngủ cảnh giác chút. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta ở phía trên ngủ sẽ cảm thấy phi thường thoải mái. Hơn nữa tối ngủ thời điểm bị cây diệp bao quấn, nhất định sẽ không cảm giác được lạnh. Nghe xong Usuga áo lời nói sau đó, Misotis liền cười nói với nàng. Vào lúc này, Uchiha Itachi gật đầu, sau đó đối với Misotis nói ra, có ngươi ngươi được làm đấy, lại có thể tìm được tốt như vậy nghỉ ngơi địa phương, thật là quá bô y phu cờ phục người rồi. Tối hôm nay ta muốn ngủ một cái phi thường thoải mái, thấy ta muốn ngày mai ta nhất định sẽ có một phi thường đầy đủ tinh thần đâu. Misotis nghe Uchiha Itachi lời nói sau đó, liền gật đầu cười, sau đó đối với hắn nói ra, hảo hảo bất kể như thế nào, tối hôm nay chúng ta đều nhất định muốn nghỉ ngơi thật tốt. Chỉ có như vậy chúng ta rõ ràng ngày mới có thể có một phi thường tốt đẹp chính là tinh thần Misotis. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ nghỉ ngơi đi, thời gian cũng không sớm. Chúng ta ở chỗ này đều ma kỷ như thế một đại một chút, nếu là lại không nghỉ ngơi lời nói, ngày mai thật là liền không có đầy đủ tinh thần vào lúc này. Dạ mạ tổ đi tới Misotis bên cạnh bọn họ, sau đó cười đối với bọn họ nói rằng. Misotis suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu cười, theo phía sau nói ra, nhưng cùng nói rất đúng, chúng ta ở chỗ này đã ma kỷ thời gian rất lâu, thật sự nếu không nghỉ ngơi nói, khả năng buổi tối thực sự liền nghỉ ngơi không xong. Chúng ta bây giờ còn là nhanh lên một chút nghỉ ngơi đi. Misotis nói xong sau đó, Uchiha Itachi cùng Usuzuga ảo liền phân biệt gật đầu. Cái kia nếu như vậy, chúng ta liền sớm nghỉ ngơi một chút ta, thực sự phi thường mệt mỏi. Buổi tối ta nhất định muốn nghỉ ngơi cho khỏe vào lúc này. Usuzuga ảo ngáp một cái, sau đó sinh nhất cá lại yêu, đối với ba người bọn hắn nam sinh nói rằng. Nếu nói như vậy, vậy chúng ta liền sớm nghỉ ngơi một chút ta. Gặp lại ngủ ngon Usuzuga cùng ba người bọn họ lên tiếng chào hỏi liền chạy tới trên đại thụ một gốc cây phi thường cường tráng trên nhánh cây. Đến khi Usuzuga áo đi tới cái kia cường tráng trên nhánh cây sau đó, liền chỉnh sửa một chút chính mình nhẫn cụ bao, sau đó liền đem đầu tựa vào trên cây khô. Misotis ở phía dưới nhìn một chút mặt trên Usuzuga áo vị trí, sau đó cười cười nói ra, càng chưa nói ở phía dưới, quả nhiên nhìn không thấy phía trên tình huống. Hệ ủ gạ thì ở trong lá cây bị ngăn cản nghiêm hô hô, căn bản nhìn không thấy một chút động tĩnh. Nghe được Misotis lời nói phía sau, Uchiha Itachi cùng Dạ Mạ Tổ cũng nâng lên đầu của mình, nhìn về phía Usuzuga áo nằm địa phương. Được rồi, cái kia nếu như vậy, chúng ta cũng đều đi về nghỉ ngơi đi, thời gian cũng không sớm, sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai dậy thật sớm không đúng. Phải nói là chúng ta sớm một chút đứng lên thay đội trưởng trách nhiệm. Misotis cười đối với hai người bọn họ nói rằng. Đúng vậy, nếu như ngươi không nói, ta mới vừa còn thiếu một chút liền quên, chúng ta còn muốn đứng lên thay cả si đội trưởng trách nhiệm đâu. Đang nghe Misotis lời nói sau đó, Uchiha Itachi lúng túng vừa cười vừa nói. Misotis ngày Uchiha Itachi lời nói về sau liền mặt nở nụ cười đối với Uchiha Itachi nói ra, được rồi. Đừng lại muốn những thứ này, chúng ta nhanh lên một chút bên trên đi nghỉ ngơi à, nếu như ở không nghỉ ngơi lời nói thật là đều không đứng dậy nổi được rồi, chúng ta tối ngủ thời điểm đều cơ trí điểm, bảo trì cảnh giác, pho nở dê ngư a địch nhân đánh lén, chúng ta chính ở chỗ này ngủ. Nghe được Misotis lời nói phía sau, Uchiha Itachi cùng Dạ Mạ Tổ phân biệt gật đầu, sau đó nói ra, yên tâm, đi Misotis, chúng ta tối ngủ đều phi thường cảnh giác. Cho dù có một chút động tĩnh chúng ta liền ngay lập tức sẽ tỉnh lại.